Trong mắt em anh không phải người quan trọng nhớ. Cho trước kia bên nhau anh hứa yêu nhưng không đủ ràng buộc em. Điều đó khiến anh biết phân vân, điều đó đâu hay hỏi gì ngược lại càng đắn đo hơn. Rồi thì không bao giờ chúng ta gặp nhau nữa. Anh đã hiểu lý do em chia tay nhưng anh không nói ra thôi. Và để anh sớm biết nhận ra em là người không phải là người để anh chấp nhận yêu. Cuộc đời thật khó đoán, không biết phải nói như thế nào. Tình yêu càng khó lường trước khi bắt ngã rồi xử lý ra sao. Không cùng quan điểm một người yêu sẽ không như mong muốn, ai cũng như em. Cuộc đời ai cũng như em thì trên thế giới chẳng có ai đâu. Sẽ không có ai ngu dốt sinh ra để hy sinh chỉ vì một người. Cuộc đời thật khó nói, tình yêu càng khó hơn. Thôi ta cứ sống cho I'm not afraid to die.

gian dối, em biết em trở thành cuộc chơi lao lao trong dòng nước cuốn. Em ơi em còn nước muốn trở về nơi ấy như xưa đôi ta cùng chung bước tình là lòng tôi nếu cô dẫn chân trong lối lòng.

Nice.

pha với đời. Đời nhiều gian dối, em biết em chưa thấy buồn trời. Lao lao trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn trở về đây anh như xưa đôi ta cùng chung bên. Tình là lòng tôi nếu cố gắng chân trong lối lòng. Chúng ta